Chương 4. 1441 người quen. Nàng mở thần nhãn liếc nhìn một vòng, chỉ chưa thấy này tam lão đầu nhi sọ nào trong có cái gì dị vật tồn tại. Không phải thiên vận người, nay sẽ là ai ghé vào cái hố nhỏ trong nam nhân kia, rất rõ ràng nàng căn bản liền không biết. Tự nhiên căn bản không biết được chính mình khi nào đắc tội qua người khác. Bất quá không quan trọng, nếu là đến tìm phiền toái, cái kia nàng đem phiền phức cùng nhau thu thập, liền cũng không có phiền toái. Tiêu Mục ánh mắt lạnh lạnh, một đôi đen nhánh đồng tử mắt, ngậm lấy tịch diệt u lanh quang mang, khóa ổn định ở cái hố nhỏ bên trong bóng đen trên thân. Xem ra, các ngươi đều nhớ muốn chết. Nàng thân hình khẽ động, nháy mắt từ trên ngọn cây tấn công mà xuống. Mảnh khảnh thân ảnh ở giữa không trung vạch đi một vòng, đột nhiên bị tên kia ngũ tuần lão giả cho ngăn lại. Lão giả kia tay trái tay phải mỗi cầm một cái câu, hung hăng hướng về nàng chán chỗ câu tới. Đang điều một căn bản không tránh không lóe, trực tiếp để hắn cái kia một móc rơi vào phòng ngự của mình khoác lên. Tay của lão giả chỉ bị lồng phòng ngự bắn ngược lực lượng cấn được có chút hơi run. Ánh mắt của hắn tức thời liền híp lại, khóe mắt trong khe hiện lên một chút ánh sáng nhạt, trong miệng quát to một tiếng. Xú nha đầu đến hay lắm, hai tay móc hợp lại, chống đi một tay, vỗ tay liền hướng nàng nơi ngực vỗ tới. Cùng lúc đó, khác hai tên lão giả QNZ không nhàn rỗi, lúc này thân hình QNZ đi theo động, như gió táp quét lá rụng, một người ra chân, hướng về kiểu một bắp chân đã tới. Một cước kia lăng lệ sức lực, rất giống muốn đem kiểu một bắp chân miễn cưỡng đặt gãy. Một người khác càng là vô thanh vô tức liền vọt đến kiểu một phía sau. Từ biết uyên chúng chiêu ra một cái màu đen kiếm bảng rộng, hướng về phía kiều một cái hót, vào đầu liền chém qua. Ba mặt công kích, chiêu chiêu muốn nàng tính mạng. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, trong chốc lát kiều một thân ảnh ngay tại ba mặt bao vây hạ, biến mất. Xuất hiện lần nữa lúc, người đã thối lui tại 10 meter có hơn, đi tới cái kia cái hố nhỏ bên trong bỏ ra tới bóng đen nam bên cạnh. Vành ba đạo giáp công cùng nhau rơi vào kiều một rời đi địa phương. Cái kia một vòng bùn đất lập tức bị hoanh thành cháy khô đờ tờ chê tờ bắt tuần lão giả con người hơi rụt lại. Mà ngay tại lúc này, Tiêu Mục đã một tay giữ lại bóng đen kia nam biết hầu, bóp lấy hắn cái cổ tử lánh tiếng hỏi nói, ngươi đến cùng là người phương nào? Người kia hơi khép một đôi dài nhỏ âm ú ánh mắt, tốn sức phun ra mấy chữ, ngươi mãi mãi cũng sẽ không biết ta. Một cô đáng sợ thần thức đột nhiên đâm vào hắn biết huyên thâm chỗ. Bóng đen nam cảm thấy trong đầu cùn đau nhức không thôi. Lúc này liền nghị kêu rên lên tiếng. Nhưng mà Kiều Mục cũng không cho hắn nhiều chống lại chỗ trống. Kể từ tiến vào thần cảnh về sau, nàng đã có thể tự mình siêu hồn. Lười nhác cùng người trước mắt nói nhảm, nàng tự mình lục soát đối với mình tin tức hữu dụng. Này mới phát giác, trước mắt nam nhân này song còn thật là người quen. Chỉ bất quá phía trước chưa từng gặp mặt, nhưng nàng tuyệt đối là nghe nói qua danh hào của hắn. Tại vị kia cực quang cắt bàn cổ tộc cảnh mân giao tiểu thư. Từng điều động người này, đi thuận thiên phủ Vưu ra, cùng Vưu bá thiên cấu kết, tại thiên lạc dưới mặt đất đấu trường ám hại qua nàng. Tiêu Mục tại thiên lạc dưới mặt đất đấu trường gặp phải Vưu Huy, thực ra chính là chịu người này chỉ điểm mà đến. Tên của người này cậu ca, nàng cũng là biết rõ. Cảnh mân giao bên người một đầu chó ngoan a, không nghĩ tới cảnh mân giao đều chết lâu như vậy, con chó này ca còn sẽ nghĩ tới muốn tìm nàng báo thù. Còn lựa chọn như thế một cái nàng lạc đàn thời điểm. Về phần này ba tên lão giả, nói trắng ra là chính là cậu ca tại chợ đen hạ một đạo lệnh truy sát, gọi đến ba tên sát thủ. Cậu ca cho ra thù lao là, bàn cổ tộc 1/10 dưới mặt đất tài bảo.